Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 798, phá kén sống lại. Cuộc tranh tài này là mùa giải mới Barcelona cùng Real Madrid, chuyện này đối với trăm năm tử địch. Lần thứ nhất giao chiến. Đối với khắp cả dài lâu mùa giải tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giống như với chiến tranh đến trước một hồi tàn khốc hiểu rõ chiến dịch. Mỗi một phe đều có không thua nổi lý do. Bởi vậy thi đấu từ giây thứ nhất chung bắt đầu. Liền tiến vào cao trào. Mấy lần công phòng thủ. Bóng đá sắp tới đến Barcelona viên dưới chân. Máy thở. Xavi cố gắng đem tiết tấu khống chế xong. Lần lượt tinh xảo lan truyền. Để bóng đá dần dần thấp tiếp cận Real Madrid vùng cấm. Italy cậu bé vàng, Giuseppe Rossi, Barca vương, Messi cùng Nguahe sát thủ David Villa như là ba thanh chính đang làm kỳ dị. Tiết tấu đột thứ vận động kỵ sĩ trưởng mâu. Phối hợp giữa sân có bao nhiêu lan truyền. Kiên nhẫn qua lại nỗ lực. Tìm kiếm Real Madrid hàng hậu vệ khe hở. Bọn họ sâu sắc rõ ràng. Chỉ cần mình có thể trong nháy mắt nắm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Xavi môn liền có thể đúng lúc đem bóng đá đưa đến dưới chân của chính mình. Mà vào bóng, sẽ đúng hẹn mà tới. Đây chính là Barcelona khiến hết thảy đối thủ sợ hãi chỗ. Thế nhưng, ngày hôm nay Real Madrid tựa hồ có chỗ bất đồng. Người điên ly cũng không có như là mùa giải trước Mourinho thời đại loại kia ở bên ngoài vùng cấm. Trong ngoài trồng chất lượng lớn nhân thủ tiến hành bảo vệ. Bốn tên hậu vệ cùng một tên tiền vệ trụ. Này chỉ có thể coi là bình thường phòng thủ cường độ. Nhưng ở dài đến 4-5 phút bên trong. Thông qua có quy luật cùng tiết tấu chạy. Mục đích tính cực cường mà đem hàng phòng thủ thủ gió thổi không lọt. Xavi cùng Iniesta thử nhiều lần. Đều không có tìm được dù cho là một chút chuyền bóng con đường. Cục diện như thế. Để đứng ở bên sân Guardiola cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động. Hắn quả thực khó có thể tin tưởng được. Ở trong thời gian ngắn ngủi, người điên ly lại thật sự chỉ bằng không vì là Real Madrid chế tạo ra một cái như vậy hiểu ngầm. Hàng hậu vệ, chuyện này quả thật là một cái khó có thể tin kỳ tích. Phải biết ở mùa giải trước, mặc dù là khống chế Inter Milan nửa cái mùa giải, thế nhưng ở cuối cùng Champions League trận chung kết bên trong. Người điên ly vì là Inter Milan chế tạo cái kia hàng phòng thủ. Cũng không có như thế hiểu ngầm cùng khó chơi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Guardiola nhìn một chút cách đó không xa hai tay ôm ngực đứng ở bên sân người điên ly. Trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng ngơ ngác. Đối với cuộc tranh tài này, Guardiola đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid hàng hậu vệ thể hiện ra thế giới cấp trình độ. Rất khó tin tưởng, đây là một cái tân thành lập hàng hậu vệ. Ramos, Subotic, Hume cùng Lam bốn người tiến thối có theo. Phảng phất một cái mạnh mẽ linh hoạt toàn thể. Barcelona thức thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất tấn công chịu đến trước nay chưa từng có ngăn cản. Bọn họ bị kình địch. Ngoặc kép chấm chấm. Madrid người bây giờ nhìn lên biểu hiện rất tuyệt. Ta không tin Real Madrid có thể đem biểu hiện như vậy duy trì đến toàn bộ toàn trường. Trước đó, đã từng cũng có một chút đội bóng. Một lần cho Barcelona mang đến khó khăn. Thế nhưng cười đến cuối cùng. Mãi mãi đều vậy Guardiola cùng các đệ tử của hắn. Giải thích chỗ ngồi. Kim miệng môn dồn dập biểu đạt quan điểm của chính mình. Nói ra từng người đại diện cho các cổ động viên tiếng lòng. Trên sân, liên tục khống chế bóng sau khi Barcelona vẫn luôn không có tìm được ra dáng chuyền bóng cơ hội. Thi đấu mang cho bọn hắn cảm giác khác thường. Một loại vượt qua lâu dài tới nay nuôi thành loại kia sân bóng thay đổi trong nháy mắt đều ở trong. Lòng bàn tay cảm giác chính đang theo thời gian một chút trôi qua mà biến mất. Làm khống chế đội bóng giữa sân mạch máu quan chỉ huy. Máy thở, Xavi biết cảm giác như vậy tuyệt đối không thể để cho nó tràn lan xuống. Bằng không Barcelona đem rơi vào chí mạng tinh thần thung lũng. Hắn quay về Iniesta liếc mắt ra hiệu. lâu dài tới nay phối hợp để cho hai người tâm hữu linh tê. Iniesta trong nháy mắt liền rõ ràng đội hữu ý tứ. Iniesta làm một cái muốn bóng tư thế, đang hấp dẫn phòng thủ đội viên sự chú ý sau khi. Nhưng lại đột nhiên khởi động, lướt qua phòng thủ đội viên trước cắm vào. Có điều động tác như thế không có đã lừa gạt đối thủ. Hắn vẻn vẹn bước vài bước. Real Madrid tiền vệ trụ Xabi Alonso đặc thù chăm sóc. Có điều cũng đang lúc này, Xavi chuyền bóng cũng chuyền tới. Số lượng định sẵn, góc độ, tốc độ, tất cả đều cho vừa vặn, mà Iniesta cũng xuất phát từ dự liệu không có đi lên trước nữa đột phá ý tứ. Sự lựa chọn của hắn là trực tiếp vòng chân sút gôn. Iniesta ở trùng muốn thi đấu bên trong thường trình diễn kinh thiên sút xa loại hình ghi bàn. Là đội bóng phúc tướng, mà Xavi này chân chuyền bóng cũng không vì để cho hắn đột phá hoặc là chuyền bóng, mà là vì để cho hắn thuận tiện sút xa. Nếu vận động chiến phối hợp đánh không tiến vào Real Madrid hàng phòng thủ, vậy thì thử xem sút xa. Đối với xưa nay không thiếu bóng quyền Barcelona tới nói, coi như là sút gôn không tiến vào, vứt bỏ lần này bóng quyền cũng không có quan hệ. Bằng không, như vậy liên tục tấn công gặp khó, tất nhiên sẽ ở vô hình trung bầm tím các cầu thủ lòng tự tin. Phản chẳng bằng tạm thời để Real Madrid nắm giữ bóng quyền công đi ra. Như vậy Barcelona mới có thể thu được đến càng nhiều cơ hội. Vèo, bóng đá hóa thành tia chớp màu trắng. Khí thế 10 phần, thế nhưng bởi chịu đến Xabi Alonso quấy giày, Iniesta sút gôn cuối cùng sát xà ngang bay ra, cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Bóng quyền trở lại Real Madrid trong tay. Casillas mở ra khung thành bóng. Real Madrid nhấc lên thế tiến công bóng đá đi tới đường biên lam dưới chân. Đối mặt khí thế hùng hổ ép lên đến Rossi, Lam cùng Hume đánh ra một lần hai quá một phối hợp. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường biên chạy vội. Lam vốn là thuộc về tốc độ nhanh, bàn đại tốt kiến tạo hình hậu vệ cánh. Lúc này đem chính mình đặc điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đột phá đến trung tuyến phụ cận, Lam tao ngộ Bas phòng thủ. Đức đội trưởng đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyền. Chính mình tiếp tục dọc theo đường biên cắt xuống. Trung lộ, tiếp ứng đến bóng đá chính là Real Madrid mùa giải này to lớn nhất dẫn viên Fabregas. Cái này xuất đạo với La Masia thiên tài giữa sân. Nắm giữ nổi danh thế giới siêu cấp đại sát khí trước sân xuất quỷ nhập thần tính sát thương truyền. Bóng, Bas thấy một màn này. Không dám lại đi tiếp tục dây dưa Lam. Mau tới trước bước cướp Fabregas. Cùng Fabregas có tương đồng truyền thừa. Bas biết vị sư huynh này năng lực khủng bố cỡ nào. Thế nhưng ở hắn vừa đem chân duỗi ra đi chuẩn bị chặn lại thời điểm, Fabregas đem bóng đá truyền ra ngoài. Hai lại một phần tư giây sau khi, bóng đá lại như là trải qua trên thế giới tiên tiến nhất trí năng máy vi tính chắc toán như thế. Thông qua hợp lý nhất con đường cùng tốc độ, lần thứ hai đi tới lợi mũi tên qua lại tinh linh thử tiểu đệ. Lam dưới chân, Lam dẫn bóng xông thẳng Barcelona bên ngoài vùng cấm. Lúc này, Barcelona phương diện, có đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải, danh xưng người Brazil Daniel Alves. Hoàn toàn tự tin mà tiến lên phòng thủ. Đối mặt kình địch, Lam lần thứ hai làm ra hoành gõ bóng đá động tác. Alves đưa chân chặn, động tác nhanh chóng đúng lúc, không có để lại chút nào lỗ hổng. Thế nhưng ở một tràng thốt lên trong tiếng, đã thấy Đức đội trưởng cũng không có thật sự đem bóng chuyền đi, mà là đột nhiên kéo trở về, lại nhẹ một chụp, từ Alves bên người gào thét mà qua. Đột phá thành công. Bernabeu nhất thời vang lên không thể ngăn chặn tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô, chèn lẫn nước mắt cùng lâu dài tới nay ngột ngạt tâm tình tổng bạo phát. Từng có lúc, hậu vệ cánh phải vị trí vẫn là Real Madrid chí mạng nhất uy hiếp. Mà ở đây tuyệt nhiên ngược lại chính là Barcelona cánh phải nhưng có ưu tú nhất cầu thủ. Real cánh trái Abeloa gầy yếu. Cùng Barcelona hữu quân Alves hung hăng. Hình thành cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia derby sức mạnh so sánh bên trong. tối chói mắt so sánh. Ở lần lượt toàn thế giới đều cực nóng quan tâm quốc gia derby bên trong. Ngự Lâm Quân các cổ động viên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người Brazil Alves dễ dàng trêu chọc như thế, lần lượt đem cần cù Abeloa đánh nổ. Chỉ có thể ở trên khán đài vô lực ai thán chửi bới. Mà hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Bao nhiêu lần ở trong mơ mới phải xuất hiện một màn. Ở trong hiện thật lại thật sự phát sinh. Philip Lam, cái này trên đời giới bóng đá có hết sức quan trọng tên. Mang cho Galacticos người hâm mộ trước nay chưa từng có vui vẻ. Nhìn Lam ở trên sân bóng, như là cuồng phong tia chớp như thế xẹt qua Alves. Để cho Barcelona chưa bao giờ có kinh ngạc thốt lên cùng hoảng loạn. Đám cổ động viên Real Madrid hưng phấn trong lòng tính. Không thua kém một chút nào một cái mềm nhũn mười mấy năm nam nhân. Đột nhiên phát hiện mình lại được rồi. Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhiều tiếng dâng trào. Hạo nhiên không thể chống đỡ. Dường như hoàn mỹ trong gió lốc biển rộng sóng dữ. Chấn động mỗi một cái fan bóng đá tâm hồn. Lam ngay ở như vậy đinh tai nhức óc âm lãng bên trong. Thỏa thích bày ra chính mình tài hoa thoáng cắt ngang. Lợi kiếm như thế xen vào Barcelona bên ngoài vùng cấm. Đối mặt Quion biểu hiện giữ tận bước tới được phòng thủ. Hắn lại là xảo diệu địa loáng một cái. Thoáng buông lỏng kim mao sư vương trọng tâm. Sau đó không làm trần chờ. Nắm lấy chớp mắt là qua lỗ hổng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lập tức lên chân chuyền bóng. Trung lộ. Sớm có Real Madrid cầu thủ theo vào. Đỉnh ở mặt trước theo vào chính là nổi danh chủ nghĩa cơ hội người Owen cùng Higuain. Mà lực uy hiếp cường hãn hơn C. Ronaldo thoáng ở phía sau. Đây là ba cái đủ khiến trên thế giới bất luận cái nào danh tướng run rẩy tên. Bọn họ đều ở tận lực lôi ra lỗ hổng. Hoặc là hùng ưng như thế lăng không nhảy lấy đà. Hoặc là thương lang như thế bày ra sắc bén răng nhọn. Chuẩn bị nghênh tiếp cái này truyền bóng. Đưa nó tàn nhẫn mà oanh vào khung thành. Thế nhưng Lam pha bóng này. Nhưng cũng không phải là chuyển hướng về vùng cấm bên trong. Mà là ở ngoài vùng cấm. Giữa bóng cao đảo tam giác truyền vào trong. Bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận. Barcelona tiền vệ trụ Bas vẫn không có về phòng thủ đúng chỗ. Mà cái khác cầu thủ đều ở phòng thủ bên trong vùng cấm ba tên tiền đạo. Lúc này, đứng ở bên ngoài vùng cấm hình cung mặt trên, là xem thiên thần hạ phàm như thế nam nhân, là Kaka, trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaka. Giá trị bản thân 65 triệu euro, nhưng được gọi là Real Madrid trong lịch sử to lớn nhất hàng lởm Kaka. Kaka hấp dẫn toàn thế giới vạn ngàn ánh mắt chú ý. Vô số người đều đang chờ mong kỳ tích phát sinh. Đều đang đợi ngủ đông 2 năm sau khi cái kia tối rung động nhất lòng người một lần phá kén sống lại. Đây là Kaka nên hoàn thành. Cũng là cái kia đứng ở bên sân nam nhân đã từng chính mồm đối với các cổ động viên hứa hẹn. Liền muôn người chú ý bên trong. Đón đến bóng. Trực tiếp vẫy chân. Lăng không sút gôn. Thế như tia chớp. Lôi đình vạn quân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.